Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 giờ 20, chương 20, im ắng nhắc nhở, Từ Ngôn ra mặt, cũng không có làm dịu Trình Gia đứng trước nguy cơ, hắn lại này không để ý thể diện tự vệ, nghe được trong xe Trình Lâm Uyển cơ hồ cắn nát răng ngà. Trình Lâm Uyển hận Từ Ngôn nhát như chuột, cùng sói làm bạn. Có thể Trình Dục trong lòng cũng không có mảy may trách tội tiểu đạo sĩ. Bởi vì hắn trước đây không lâu mới khuyên bảo qua Từ Ngôn. Giết một đầu đã cứu chính mình heo không tốt. Có thể lưu làm theo lưu. Mà cái kia phiên khuyên bảo nói bóng gió là. Nếu như sắp chết đói. Heo, vẫn là muốn dùng để ăn. Trình lão phu nhân giảng giải. Không nghĩ tới hai ngày sau đó coi là thật trở thành sự thật. Chỉ bất quá lúc sắp chết. Từ Ngôn không có ăn heo, mà chính là muốn ăn rơi bọn họ Trình ra. Hai vị lão nhân ánh mắt lẫn nhau nhìn lại. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại bất đắc dĩ. Lại không có chút nào hận ý. Bọn họ Trình ra hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Từ Ngôn coi là thật chỉ là cái người qua đường a. Không có Trình Dục mời. Người ta lúc này còn tại Sơn Lâm bên ngoài nướng đánh tới món ăn dân dã. Ăn được ngon ngọt đây. Mượn Trình ra đầu này sắp chết heo. Nếu như có thể bảo trụ nhất mệnh. Cũng coi như một trận tạo hóa. Giết người. Ngoài xe truyền đến tiểu đạo sĩ thanh âm hoảng sợ. Ta chưa từng giết người a. Trong xe hai vị lão nhân chậm rãi đóng lại hai mắt. Trình Dục ngồi nghiêm chỉnh. Lưng eo thẳng tắp. Lão phu nhân gắt gao ôm cháu gái. Bọn họ đã làm tốt chết đi chuẩn bị. Nhân sinh từ xưa, chỉ chết mà kết thúc. Có trầm thấp tiếng nức nở vang lên. Hai cái tuổi nhỏ nha hoàn run lẩy bẩy địa nhét chung một chỗ. Không dám khóc ra thành tiếng. Một bên liều mạng địa che miệng. Một bên giữ lấy nước mắt. Chủ nhà một khi gặp nạn, các nàng cũng là không sống được. Chưa từng giết, đao đâm đi xuống liền thành. Đơn giản rất lợi hại. Giết hắn, người thì giết qua người. Muốn đi theo chúng ta Nguyên Sơn trại hảo tử thịt ngon. Không có đầu danh trạng không thể được a. Tiểu tử, ra tay đi, giết hắn, giết hắn. Ngoài cửa sổ huyên náo phảng phất càng ngày càng xa. Trình Dục hít một hơi thật sâu. 6 năm trước chuyện cũ dần dần hiện lên ở trước mắt. Năm đó trên triều đình, cũng là như thế huyên náo. Hét to giết hắn vị này tà tướng ngự sử Ngôn Quan càng là như là ruồi muỗi. Khu không rời, cũng đuổi không hết, đơn giản là bốc lên một trận tề phổ hai nước binh nhung tướng qua. Hắn Trình Dục là kẻ cầm đầu, làm thần phải chịu diệt quốc thanh danh. Lưng hắn chỉnh một chút 6 năm, thế nhưng là tiên hoàng hứa hẹn, thực chỉ có 3 năm mà thôi. 3 năm trước đây, hắn liền nên khôi phục tà tướng chi vị. Chẳng biết tại sao, cái kia đạo muộn 3 năm thánh chỉ. Theo tiên hoàng băng hà bị mai một tại hạt bụi bên trong. Bây giờ, mới được đưa đến trong tay hắn. Đã muộn, cái này 6 năm phát sinh quá nhiều chuyện. Man tộc thiết kỵ đạp biến thiên nam thập lục quốc bên trong một nửa non sông. Sớm đã bắt đầu khôi phục nguyên khí. Tề phổ hai nước xung đột vũ trang. Nguyên bản luyện binh mục đích biến thành ứng phó việc phải làm. Ném chút quân binh thi thể sự tình. Không hề giấu chân người kỳ Nguyên Sơn. Cũng thành phỉ trại ổ trộm cướp hai tay gắt gao cầm bốc lên đến. Đã từng tể tướng bỗng nhiên hận ý nổi lên. Hắn hận tiên hoàng đi được quá sớm. Hận gian thần tặc tử hoắc loạn triều cương. Hận phổ quốc người bị nhiều năm phồn hoa chỗ tê liệt. Hận trong quân lại không thiện chiến người. Càng hận hơn những cái được gọi là chính đạo thái thanh giáo đạo nhân cùng ngoài cửa sổ sơn tặc. Giặc cướp. Hắn hận chính mình quá vội vàng. Nếu như chờ thêm mấy ngày, chú đóng ở biên quan tiểu nhi tử đã điều động quân đội chạy tới Lâm Sơn Trấn. Tiếp ứng hắn vị này lão phụ vào kinh. Thái thanh giáo đạo sĩ để lão nhân giận không thể xá. Ngày hôm trước sáng sớm trận kia dị tượng, càng thêm để vị lão nhân này lo lắng không chịu nổi. Hắn muốn làm sự tình quá nhiều. Hắn muốn đánh ngăn chặn quốc sư khí diễm. Càng phải điều tra rõ Thừa Vân Quan biến mất chân tướng. Quy phong pháo tồn tại quá là quan trọng. Dung không được hắn chỉ hoãn một lát. chỉ chẳng qua hiện nay, hết thảy đều đã muộn. Đã từng tà tướng, sắp trở thành người ta giao thớt thịt cá, cầm lấy đao, thân hình cao gầy hán tử đi vào Từ Ngôn bên cạnh. Đầu đằng sau biên chín cây ốm dài bím tóc, hắn là Nguyên Sơn trại Tam Đương Gia Lô Hải, tên hiệu Cửu Đầu Xà. Nhìn đối phương do dự bộ dáng, Lô Hải dùng chân đuổi theo trong vũng máu cương đao, nhe răng cười nói, muốn giết người, trước phải học được cầm đao. Chỉ cần lấy lên được đao, người liền có thể tự xưng võ giả. Tiểu tử, thiên hạ này đáng tiền nhất là nhân mạng, không đáng giá tiền nhất cũng là mạng người. Trong mắt hung mang chớp động, Cửu Đầu Xà quát lạnh nói, ngươi không giết hắn, ta thì giết ngươi. Võ giả Từ Ngôn bị đối phương khuôn mặt dữ tợn hù đến, vội vàng há miệng run rẩy nhặt lên đại trại chủ ném đến cương đao. Đứng dậy thời điểm vẫn không quên hỏi một câu, ta hiện tại vũ giả. Không sai, ha ha ha ha. Lô Hải hung hăng vỗ vỗ Từ Ngôn đầu vai, dùng cầm điểm chỉ lấy trong vũng máu trọng thương trình ra hạ nhân, nói, ngươi đã là võ giả, đi, đem hắn giết chết, ngươi chính là ta Nguyên Sơn trại võ giả, sau này ăn ngon uống sướng, tại Kỳ Nguyên Sơn trong vòng phương viên trăm dặm có thể muốn làm gì thì làm. Tam trại chủ xúi dục, phảng phất trong địa ngục ma quỷ, Từ Ngôn trở nên trực lăng lăng. Mũi đao đang run rẩy ngón giữa hướng cái kia trình ra hạ nhân. Đối phương lại nghiêm nghị không sợ, mang theo tràn ngập lửa giận ánh mắt, nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Tiểu đạo sĩ giết người, loại này trò vui cũng không thấy nhiều. Ven đường rất nhiều lâm lặc dần dần xúm lại tới, nhìn lấy Từ Ngôn từng bước một tới gần đối phương, sắp chết người làm từ bỏ dãy giụa, trong vũng máu gian nan chống đỡ lấy ngồi xuống. Cứ như vậy nhìn chằm chằm tới gần Từ Ngôn. Hắn muốn nhìn tận mắt đối phương rơi đao. Hắn làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cái này ti tiện người thiếu niên. Vết máu mơ hồ hai mắt, hắn dùng sức chà chà. Trong mơ hồ, hắn giống như nhìn thấy tiểu đạo sĩ miệng động động, nhưng không nghe thấy mảy may thanh âm. Hắn đang nói cái gì? Phốc, vừa mới ở trong lòng sinh ra nghi hoặc, đầu vai đã bị cương đao chen vào. Méo mó, nào có không muốn sống, hướng tim châm, tên ngu ngốc này, ngươi là heo à, tim ở đâu không biết sao, chính mình sờ sờ tim, đúng, thì chỗ nào, một đám thổ phỉ hô to tiểu uống, dẫn tới càng nhiều thổ phỉ vây xem, cười tâu toét xem kịch một dạng, thì liền một bên đại trại chủ Phi Thiên Ngô Công đều cảm thấy 10 phần thú vị, có chút hăng hái nhìn lấy tiểu đạo sĩ giết người. Liêu Cửu Minh bên cạnh một vị giống như cột điện tráng hán ồm ồm nói. Đại ca, tiểu tử kia quá ngu. Có lão tam dạy hắn đều sẽ không giết người. Liền hắn cùng nhau chém chết. Nói chuyện vị này tên là Hàn Lôi. Là Nguyên Sơn trại nhị đương gia. Tên hiệu Trấn Thiên Lôi. Lỗ mãng hiếu chiến. Vừa rồi dẫn người trùng sát trình gia hạ nhân cũng là vị này. Trình gia hạ nhân tuy là người hầu, cũng là thân thủ mạnh mẽ, lại phần lớn bị vị này chém ở đao hạ, giao đầu danh trạng, hắn cũng là Nguyên Sơn trại người. Ta Phi Thiên Ngô Công khi nào nói không giữ lời? Liêu Cửu Minh nói ra, chỉ cần hắn dám giết người là được. Phốc, đạo thứ hai tơ máu bão tố tung tóe, sắp chết trình ra người hầu lần này trên thân lại nhiều động. Không phải đầu vai, mà chính là eo, tiểu tử. Người mẹ hắn thật sự là heo a. Một bên Tam Đương Gia Lô Hải bị tức đến không nhẹ. Một chân đạp tới, kém chút đem Từ Ngôn đá cái té ngã. Cả giận nói, đao thứ ba lại muốn châm không chết người. Ta đâm chết ngươi, giết hắn, trong xe nhà đầu kia ngày mai sẽ là ngươi đồ chơi. Tam gia ta làm chủ, tặng cho ngươi, trời sáng, nhà đầu kia liền thành vật chết. Lô Hải nghĩ như vậy, đem người chết đưa cho người tiểu đạo sĩ này. Hắn tuyệt đối hào phóng cực kỳ. Nguyên Sơn trại lâm lạc có hơn 1000 người nhiều. Một 15-16 tuổi nữ hài nếu như bị lướt đến, hạ chàng có thể nghĩ. Ngày thứ hai vừa đến, tuyệt không sinh lý có thể nói. Tốt, tốt, hai tay cầm đao, Từ Ngôn hô to lần thứ ba tiến lên. Một đao kia trực tiếp đâm trúng đối phương tim. Lực đạo là quá nhỏ. Vào thịt một tấc. Đúng là một đao không có đâm chết đối phương. Hai tấm đồng dạng khuôn mặt dữ tợn cơ hồ dính vào cùng nhau. Sắp chết Trình Gia hạ nhân lần này rốt cục thấy rõ đối phương im ắng khẩu hình. Thật là đang kêu lấy một chữ. Từ Ngôn muốn tại vô thanh vô tức đối với hắn phát ra nhắc nhở lui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.